Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489, chương 491 Ngục Liên. Tội Liên, cầu đặt mua, Tư Giáo, ngươi chờ chút mà ta, ngươi dẫn ta đoạn đường A Tư Hoa Niên. Vinh Đào Đào thanh âm từ sau lưng truyền đến, phía trước, Tư Hoa Niên tại trong lâu Vũ Xuyên thẳng qua, tại Tiết Chi Vũ gia trì phía dưới. Cái kia căng cứng chân dài mỗi nhảy vọt một lần, liền có thể từ một tràng kiến trúc bay thẳng mặt khác một tràng kiến trúc. Tòa này nguyên bản yên tĩnh tường hòa tùng bách trấn, đã trở thành cường giả sân chơi. Vinh Đào Đào đồng dạng tại trong lâu Vũ Xuyên thẳng qua. Đồng dạng đang cực lực chạy, phi hành, nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Tư Hoa Niên thân ảnh cấp tốc kéo xa. Hắn biết, thời khắc này Tư Hoa Niên đã phẫn nộ đến cực hạn. Lại nhiều lần bị ngăn trở, sức lực toàn thân không có chỗ làm, lại không phát tiết ra ngoài, nàng đích xác sẽ bị bức bị điên. Đồng dạng, giờ khắc này ở trong thành trấn vòng vây liên bang Nga đại hán hồn cảnh cùng Tiết Nhiên quân binh sĩ, cũng là có chút bó tay bó chân, sợ ném chuột vỡ bình. Dùng bốn chữ này để hình dung lại thích hợp cực kỳ. Liên bang Nga đại hán cự tượng chi khu tối thiểu là truyền thuyết cấp. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu Liên bang Nga Đại Hán có lục tinh hồn pháp. Như vậy thực lực của hắn tối thiểu là thượng hồn giáo. Thậm chí đại hồn giáo cũng có thể. Bởi vì tại hồn võ thế giới quy tắc dưới, đồng dạng hồn võ giả, hồn của hắn pháp cấp bậc là muốn thấp hơn hồn lực đẳng cấp. Đây là khái niệm gì? Hồn tướng phía dưới thê đội thứ nhất. Đây chính là tiêu tự như thực lực khái niệm. Tương đối lý tưởng tình huống, chính là Liên bang Nga Đại Hán hồn pháp là lục tinh sơ giai. Thực lực đẳng cấp là thượng hồn giáo hậu kỳ, đỉnh phong. Tại hồn pháp phổ biến thấp hơn hồn lực dưới tình huống. Dạng này khoảng cách đương nhiên là khả năng tồn tại. Cũng hoặc là, hắn một mực cắm ở thượng hồn giáo một giai đoạn nào đó. Cũng không còn cách nào tiến thêm. Sau đó hồn pháp đẳng cấp đuổi theo tới. Đây đã là khá lý tưởng hai loại tình huống. Nếu như hướng hỏng phương diện suy nghĩ, tên này Liên bang Nga Đại Hán thực lực, coi như thẳng đến đại hồn giáo đi. Năm Tiết Ngủ tổ chức cùng những cái kia phổ thông thợ săn trộm tổ chức. Cái gì tiền tổ chức? Dân tự do có thể giống nhau à? Đám người này, đều là cấp thế giới tội phạm. Hơn nữa còn là cấp cao nhất cái chủng loại kia. Dứt bỏ tuyệt đối cường giả hồn tướng đẳng cấp tới nói. Tên này đến từ năm Tiết Ngủ Liên bang Nga Đại Hán. Thực lực đã là đăng phong tạo cực. Bằng không mà nói, Liên bang Nga Đại Hán lúc ấy tại trong rừng tuyết, cũng không có khả năng bóp lấy tí thử cổ. Cao cao cầm lên, can dỡ đồ tể, cao lăng thức tuổi còn trẻ. 27, 8 tuổi liền có thể trà trộn vào năm Tiết Ngủ tổ chức. Tất nhiên sẽ có nó chỗ hơn người. Nhưng may mắn nguyên tố nhất định chiếm cứ tuyệt đại bộ phận. Dù sao tuổi của nàng bày ở nơi này. Tối thiểu so cái này Liên bang Nga Đại Hán thiếu tu hành 20 năm. Nàng ngạnh thực lực không có khả năng mạnh tới đâu. Thậm chí nàng rất có thể là nằm tiết ngủ trong tổ chức cùi bắp nhất một cái kia. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, 30 mét hơn thân hình khổng lồ khom người thể. Hướng về sau đổ trượt mà đi. Trong khoảnh khắc, một loạt thấp bé thương hộ phòng ốc ầm vang phá toái. Tiêu tự như cầm trong tay hai thanh cuồng ca kích, đứng lặng tại trong bầu trời đêm. Mặt không thay đổi nhìn trước mắt xương tiết cự nhân. Nó thân thể khổng lồ kia do xương tiết cấu thành. Thân thể từng cái bộ vị phơi bày mô liên kết. Một khối lại một khối cơ bắp liền trực quan hiện ra ở trước mặt người đời. Cũng coi là một loại khác phương diện diễu võ dương oai. Nó tại nói cho thế giới này. Thân thể của nó tố chất đến cùng là đến cỡ nào bạo tạc. Ta có thể rời đi. Nga, xương tiết cự nhân lồng ngực huyệt tuyền cơ chỗ. Một khuôn mặt người lộ ra. Xương tiết nhuộm dần lấy hắn lôi thôi đến cực điểm màu nâu đỏ sợi dâu. Rất là rậm rạp, tiêu tự như nhặt lấy cuồng ca đoàn kích. Lấy tay cổ tay nhẹ nhàng đụng đụng trong cổ áo nhúc nhích nhỏ nhắn xinh xắn thân thể. An ủi Tuyết Nhung miêu cảm xúc. Mở miệng nói. Không, phố thương mại bên trong. Hồn cảnh cùng Tiết Nhiên quân càng tụ càng nhiều. Xương Tiết cự nhân hung dữ ép ép dưới chân đổ sụp phòng ốc. Khàn giọng quát, ngươi muốn cho tòa thành trấn này vì ta chôn cùng sao? Lần này, Tiêu Tự Như lại là không nói gì. A, tốt, ta thành toàn ngươi. Liên bang Nga đại hán đột ngột từ huyệt tiền cơ chỗ leo ra ngoài một nửa thân thể. Hung tợn vung tay lên khuỷu tay. Bá, sau một khắc, tầng tầng xương tiết chắp vá. Một cái tiết cự tượng lặng yên xuất hiện. T, giống, thân dài 5 mét có thừa tiết cự tượng lên tiếng gào thét. Đột ngột xuất hiện trong nháy mắt. Toàn bộ thân thể cấp tốc phóng đại. Nồng đậm xương tiết chen chúc mà tới. Trong nháy mắt, lại một cái hình thể khổng lồ xương tiết cự nhân thình lình thành hình. Đám người, cái này liên bang Nga đại hán. Lại còn có một cái tiết cự tượng hồn sùng. Hai bộ thân thể to lớn trừ bộ mặt hình dáng bên ngoài. Thân thể cơ hồ giống nhau như đúc. Cái này hồn sùng lại là truyền thuyết cấp tiết cự tượng. Nghiền nát hết thảy, nghiền nát tất cả. Liên bang Nga đại hán tức giận quát. Một nửa chân trụi ở bên ngoài thân thể cấp tốc dung nhập huyệt tuyền cơ bên trong. Đinh tương đương, tại hắn leo về đi trong nháy mắt. Vô số thanh vũ khí đính tại trước ngực kia xương tiết trên da thịt. Chỉ gặp cái kia trầm mặc hồn thú tiết cự tượng vậy mà có chút cung chân. Sau đó thả người nhảy lên. T. Chấm ngoặc kép. Một tên hồn cảnh hít vào một ngụm khí lạnh. Đây cũng không phải là dùng chân dẫm đạp. Lấy tay phá hủy kiến trúc. Hồn thú tiết cự tượng là đem chính mình thân thể cao lớn kia làm đạn pháo. Muốn đánh nát cái này trong trấn hết thảy. Rất rõ ràng, tiết cự tượng điểm rơi liền tại phụ cận cái kia cao nhất trung tâm thương mại vị trí. Binh chi hồn, từ dưới trí thượng, tiết nhiên quân đoàn trong đội, truyền đến một đạo thô kịch thanh âm. Thành trấn bên trong, đám người căn bản là không có cách thi triển băng uy như nhạc. Loại kia băng trụ đại trận xuất hiện, xa so với tiết cự tượng nện như điên cho Tùng Bách trấn mang tới tổn thương càng nhiều. Bốn phương tám hướng vây tới hồn cảnh. Tiết nhiên quân, đương nhiên là có khoảng cách trung tâm thương mại rất gần đội ngũ. Giờ khắc này, nhân số ưu thế hiện ra đi ra. Vẻn vẹn trong nháy mắt, trọn vẹn năm cán to lớn binh khí bỗng nhiên thành hình. Từ trung tâm thương mại xung quanh dựng thẳng lên. Trường thương, đại đao, trường côn, cự chùy, còn có một đầu hung mãnh quật đi ra cự hình roi tuyết. Cây roi này, giống như cự mãng đồng dạng, thô to đáng sợ, uy thế kinh người, chính là đến từ Trần Hồng Thương. Tuyệt đối đừng cảm thấy ở đây có nhiều như vậy hồn cảnh. Tiết nhiên quân, mới thi triển đi ra 5 cái binh chi hồn. Phải biết, binh chi hồn thế nhưng là ngũ tinh hồn pháp vừa phối. Có thể dùng ra người tới. Cái kia cơ bản đều là thượng hồn giáo. Đây cũng chính là tại Tùng Bách Trấn. Phàm là đổi một cái khác thành trấn, làm sao có thể trong khoảng thời gian ngắn tụ tập ra 5 tên trở lên thượng hồn giáo. Nhớ năm đó, Hạ Phương Nhiên mang theo Vinh Đào Đào bọn người đào vong thời điểm. Đã từng đối với sau lưng Bát Đại Tiền điên cuồng trào phúng. Nói bọn hắn ngay cả hồn kỹ binh chi hồn cũng sẽ không. Huống chi, ở đây tất nhiên còn có mặt khác thượng hồn giáo trở lên cấp bậc. Dù sao tiết cự tượng điểm rơi không còn trong vòng vây. Tối thiểu Tiêu Tự Như liền không có đi là trung tâm thương mại giải vây. Mà là vọt thẳng hướng về phía tiết cự tượng chủ nhân liên bang Nga đại hán. Bình, bình, Tiêu Tự Như tiến lên ở giữa. Bỗng nhiên quay người, trong hai tay tiết bạo cầu ầm vang nổ vang. Chỉ một thoáng, hắn trên không trung xuyên thẳng qua tốc độ nhanh một mảng lớn. Ra, đến. Tiêu Tự Như một tiếng gầm thét, hai tay chấp cuồng ca kích, song quyền trùng điệp đánh vào xương tiết cự nhân lồng ngực chỗ. Tiết cảnh hồn kỹ tuyết đãng tứ phương, ầm ầm, giống như thuốc nổ ầm vang bạo phá đồng dạng, xương tiết cự nhân lồng ngực lập tức bị oanh tạc ra một lỗ hổng. Truyền thuyết cấp tuyết đãng tứ phương versus truyền thuyết cấp cự tượng chi khu. Đồng phẩm chất phía dưới, Tiêu Tự Như chuyển vận. Rõ ràng so liên bang Nga đại hán phòng ngự càng hơn một bậc. Tiêu Tự Như ngược lại là có cấp bậc cao hơn. Tổn thương càng mạnh cấp sử thi thiên táng tiết vẫn. Nhưng mà, một khi Tiêu Tự Như thật vung ra đến thiên táng tiết vẫn. Như vậy tòa thành trấn này chỉ sợ thật muốn vì liên bang Nga Đại Hán chôn cùng. Lại này bó tay bó chân Tư Vị, đơn giản hỏng bét đến cực điểm. Mà tại thân thể tiếp nhận trọng thương như thế phía dưới, liên bang Nga Đại Hán cho thấy cực mạnh chiến đấu tố dưỡng. Hắn tại phát hiện cánh tay mình huy động chậm đã chậm, phòng ngự không đúng chỗ trước tiên, liền quả quyết vứt bỏ cái này xương tiết thân thể, trực tiếp từ cự nhân phía sau chui ra, thân thể xoay tròn cấp tốc lấy, bay về phía bầu trời đêm, siêu siêu siêu tương đương, vô số binh khí giống như hạt mưa. Lít nha lít nhít, hướng trên bầu trời bắn ra mà đi, nhưng là đại hán kia hồn kỹ tiết tật toàn cũng không phải cho không. Đào vong thần kỹ, hiệu quả kinh người, đại hán thân thể xoay tròn cấp tốc, không chỉ có thể xuyên thấu cuồng mãnh tiết long quyền, đồng dạng cũng có thể quấy bay xuống phương phóng tới binh khí. Hắn thậm chí tại xuyên thẳng qua trong quá trình, còn có thể tự chủ khống chế phương vị, có ý thức trốn tránh một thanh xoay tròn mà đến to lớn cuồng ca kích. A, lão tử là nằm tiết ngủ. Trên bầu trời cực tốc xuyên thẳng qua liên bang Nga Đại Hán, cười lạnh một tiếng, từ trong hàm răng gạt ra một câu, dường như trào phúng, càng giống như thể xác tinh thần thư sướng. Lão tử tại tuyết cảnh chém giết 40 năm, cái gì chàng diện chưa thấy qua, một đám lông còn chưa mọc đủ oát con, các ngươi dựa vào cái gì có thể lưu được ta, lưu cho các ngươi một cái hồn sùng tiết cự tượng, liền xem như ta hôm nay nhận thua. Các ngươi chờ ta lại giết trở lại tới. Lan, liên bang Nga Đại Hán một tiếng gầm thét. Ngay phía trước trên bầu trời, một chi hồn cảnh biên đội bố trí xuống thiên la địa võng. Mà trong tay của bọn hắn, vậy mà nhao nhao sáng lên tuyết cảnh cơ sở hồn kỹ tuyết bạo. Đúng vậy, có lẽ tuyết bạo không gây thương tổn được đối phương, nhưng lại đủ để ngăn cản liên bang Nga Đại Hán đường đi. Đem hắn đánh xuống đi. Ta nói, lão tử là nằm tuyết ngủ, ta để cho các ngươi lan. Nga, liên bang Nga Đại Hán cơ hồ không nhìn tuyết bạo tạo thành thiên la địa võng. Thân thể tốc độ xoay tròn nhanh hơn, bay thẳng phía trước. Trong lúc nhất thời, hồn cảnh biên đội mặt người sắc cứng ngắc, không khó coi ra. Trong đó có một tên tuổi trẻ hồn cảnh cực kỳ hoảng sợ. Nhưng vô luận như thế nào, hắn lựa chọn cùng đội ngũ cùng tồn vong. Lựa chọn vô điều kiện chấp hành trưởng quan mệnh lệnh. Ngay tại tên này tuổi trẻ hồn cảnh chuẩn bị nghênh đón sau cùng kết cục lúc, một tiếng quát chói tai nổ vang chân trời. Nằm tiết ngủ thật sao? Ta để cho ngươi đi rồi sao? Một bóng người từ hồn cảnh biên đội nghiêng xuống phương chui ra, thậm chí đem trẻ tuổi hồn cảnh hướng lên phía trên đụng bay ra ngoài. Hô, thay thế tuổi trẻ hồn cảnh vị trí Tư Hoa Niên, vậy mà lăng không ngồi xuống, một mảnh hoa sen lặng yên xuất hiện, một cái nụ hoa bỗng nhiên thành hình. Đại hán một đôi con người bỗng nhiên một trận kịch liệt co vào. Chuyện xảy ra quá mức đột nhiên, mà hắn cấp tốc xuyên thẳng qua, đào vong thân ảnh tốc độ lại quá nhanh. Cái này, nhìn như miêu tả rất nhiều, kỳ thật bất quá ngắn ngủi một cái chớp mắt. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, lăng không ngồi xuống. Bị nụ hoa bao khỏa trong đó Tư Hoa Niên, vậy mà ngạnh sinh sinh bị liên bang Nga Đại Hán đụng bay hơn 10 mét có hơn. Mà liên bang Nga Đại Hán tại nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, cho thấy kinh người dục vọng cầu sinh, vốn nên là một đầu đâm vào trên cánh sen hắn, tại một khắc cuối cùng cực lực bị lệch thân thể, một bả vai đâm vào trên cánh sen. Đông, một tiếng vang trầm, răng rác, không hề nghi ngờ, đó là đại hán bả vai xương vỡ vụn thanh âm. Nếu như liên bang Nga Đại Hán không phải kinh nghiệm phong phú, phản ứng cực nhanh, không có tại thời khắc sống còn bạo phát đi ra mà nói, cái kia vỡ vụn tất nhiên là đầu của hắn. Hô, vào thời khắc này, một đóa hoa sen khổng lồ, đột nhiên từ con đường chính giữa nổi lên. Vinh Đào Đào đến rồi. Đúng. Nhất định là Vinh Đào Đào. Toàn thể nghe lệnh, đem mục tiêu đánh phía hoa sen. Từng đạo thanh âm truyền đến, tất cả mọi người cấp tốc bắt đầu chuyển động. Nói ra có chút buồn cười, vẻn vẹn từ ngạnh thực lực tới nói mà nói, Vinh Đào Đào trong này căn bản không có chỗ xếp hạng. Nhưng là người có tên, cây có bóng, tối thiểu tại Tuyết Cảnh phạm vi bên trong. Vinh Đào Đào làm viện binh thân phận xuất hiện. Cái kia trời sinh liền tự mang lấy ủng hộ sĩ khí bắp. Hai chữ, sục sôi liền xong việc. Đúng, nam nhân kia đến rồi. Càng mấu chốt chính là, mặc dù Vinh Đào Đào ngạnh thực lực không đủ, đẳng cấp độ chênh lệch, nhưng là hắn lực bộc phát thế nhưng là kinh người. Nói là thế giới đỉnh cấp cũng không đủ. Không tệ, ta Vinh Đào Đào hoàn toàn chính xác hay là cái nho nhỏ hồn úy. Thậm chí ngay cả hồn úy đỉnh phong cũng còn không tới. Nhưng là lão tử có hồn khí. Có lấy mạng đổi lấy cánh sen. Đừng nói cái gì ngươi là cái gì thiếu hồn giáo. Trung hồn giáo. Thượng hồn giáo. Ngươi TM chính là đem thần cấp hồn tướng kéo qua đến. Ta không đem hắn làm thịt. Ta nhất định phải cũng phải cho hắn đào lớp ra xuống tới. Hô. Cự hình hoa sen cấp tốc nở rộ ra. To lớn cánh hoa vẻn vẹn trong nháy mắt liền lấp kín đường cái hai bên. Ép vỡ vài gốc đèn đường. Đem đường đi nghiền nát thành đá vụn. Bên kia hoa sen. Trần Hồng Thường quát lớn. Trong tay binh chi hồn roi tiết cấp tốc quật lấy. Tiết cự tượng. Trước đó, hồn sủng tiết cự tượng nhào về phía trung tâm thương mại. Ý đồ nện hủy hết thảy. Cũng bị một mảnh binh chi hồn húc bay lên trời tế. Mà lúc này, Trần Hồng Thường chính cao cao phi hành ở trong trời đêm. Trong tay cự hình roi tiết giống như rút băng rát mà. Băng bên trên con quay. Đồng dạng, hung tợn đem không trung thân thể cao lớn kia quất hướng đường đi phương hướng. Mà tại bên người của nàng tả hữu, bốn tên tuyết nhiên quân. Hai tên hồn cảnh theo thứ tự tiếp sức. Trường thương mãnh liệt đâm. Đại đao nối liền. Trọng chùy xoay tròn hướng phía trước nện. Giờ khắc này, truyền thuyết cấp tiết cự tượng triệt để hóa thân thành đạn đạn vui. Bị một đám người quật lấy, nện như điên lấy hướng đường đi chỗ xua đuổi. Không thể không thừa nhận chính là, truyền thuyết cấp tiết cự tượng thân thể lực phòng ngự là thật khủng bố. Cùng lúc trước Dương Xuân Hy hấp thu cái kia điện đường cấp tiết cự tượng căn bản không phải một cái khái niệm. Lúc trước Trần Hồng Thường cùng Tiêu Tự Như cơ hồ là trong nháy mắt liền phá vỡ điện đường cấp tiết cự tượng phòng ngự. Trực tiếp đem nó bản thể từ thể xác bên trong túm đi ra. Mà lúc này, đối mặt cái này truyền thuyết cấp tiết cự tượng. Đám người cái kia điện đường cấp binh chi hồn thật rất khó phá vỡ phòng ngự của nó. Trần Hồng Thường phong tiết đại nhận ngược lại là có thể thử một lần. Nhưng lúc này, đã không có tất yếu kia. Rút liền xong việc, bởi vậy nghĩ đến. Năm đó Long Hà chi dịch, tiết cự tượng bộ tộc còn tham chiến, còn giúp trợ hồn thú đại quân tiến đánh bức tường thứ ba thời điểm. Thời điểm đó Vạn An quan thủ vệ chiến, đến cùng là đến cỡ nào thảm liệt. Bên này giáo sư tại xua đuổi hồn sủng tiết cự tượng, mà bên kia bả vai xương vỡ vụn, bị đâm đến chóng mặt liên bang Nga đại hán, thì là bị Tiêu Tự Như lăng không một cước, đại lực rút bắn. Trực tiếp đá tiến vào nhận được trung ương nở rộ cự hình trong hoa sen. Tư Hòa Niên cùng Tiêu Tự Như cái này phối hợp. Cũng là không có người nào. Một cái cửa tướng thủ cửa. Một cái hậu vệ mở chân to. Sự thật chứng minh. Chỉ cần phối hợp thật tốt. Hai người đội bóng đá. Cũng là có thể đi vào bóng. Ngoài mấy chục thước. Vinh Đào Đào hai tay mở ra. Một bộ ôm bầu trời đêm bộ dáng. Hắn tay trái tay phải trong lòng. Tất cả xoay tròn lấy một mảnh màu xanh biếc cánh sen. Ngục liên cộng tội liên. Giờ khắc này, bền bỉ đã không trọng yếu nữa. Lão tử muốn là bộc phát. Trước định vị mục tiêu nhỏ. Bộc phát 100 giây. Phù phù, một tiếng vang trầm. Liên bang Nga đại hán một đầu đâm vào quả sen phía trên. Thậm chí cái kia quả sen còn có chút co giãn. Đem hắn cái kia cao lớn nặng nề thân thể hướng lên gõ gõ. Tiêu Tự Như một cước này là thật âm. Không chỉ có thế đại lực trầm. Đá hay là đại hán đầu. Giờ khắc này. Vinh Đào Đào tay phải chậm rãi nắm chặt. Mà cự hình hoa sen cũng bắt đầu dần dần khép kín. Từ nở rộ tư thái. Dần dần diễn biến thành nụ hoa. Tê. Giống. hồn sủng tiết cự tượng sau đó bị rút tới, cũng nhịn không được nữa, nó chủ động từ lưng chỗ bò lên đi ra, lên tiếng gào thét bên trong. Cũng là bị Trần Hồng Thường một roi rút tiến vào, dần dần khép kín trong hoa sen. Cũng liền tại thời khắc này, mọi người mở to hai mắt nhìn, trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt phát sinh một màn. Bởi vì, tiết cự tượng cái kia hơn 30 mét thân hình khổng lồ, khi rơi vào hoa sen đằng sau, vậy mà cấp tốc rút nhỏ. Hình ảnh như vậy, đúng là quỷ dị như vậy, mà Vinh Đào Đào tay phải dần dần nắm chặt. Thành quyền, liên đới lấy, chín mảnh to lớn cánh hoa cũng cấp tốc khép lại. Hô, cuồng mãnh hồn lực khí lãng gió, thổi loạn Vinh Đào Đào cái kia một đầu thiên nhiên quyển nhi. Mà hắn lòng bàn tay trái bên trong xoay chậm chậm tội liên, cũng cực tốc xoay tròn ra. Ngục liên tù khốn, tội liên hành hình, trên đường phố nở rộ hoa sen bỗng nhiên thu nhỏ, biến thành một đóa nho nhỏ liên hoa cốt đóa. Hình ảnh là như vậy an tĩnh, an hòa, mà tại cái kia nho nhỏ liên hoa cốt đóa bên trong. Một trận hoa sen phong bạo ngay tại điên cuồng cuốn sạch lấy con mồi thân thể. Truyền thuyết cấp tiết cự tượng, thượng hồn giáo nằm tiết ngủ. T, ô ô ô tương đương ô ô, chấm ngoặc kép, a a a a a. Tiếng kêu thảm thiết thê lương bên tai không dứt, quanh quẩn ở trong ngục liên. Nhưng mà vô luận bọn hắn kêu thê thảm như thế nào, đối với ngoại giới mà nói, thanh âm của bọn hắn lại là nhỏ bé như vậy. Tinh mịn hoa sen phong bạo, từng tầng thổi mạnh con mồi huyết nhục, điên cuồng tàn phá lấy liên hoa lao ngục bên trong hết thảy. Lăng Trì tại thời khắc này, đều trở thành trò trẻ con. Tùng Bách Trấn, trên đường phố, meo tương đương, trong lúc bất chợt, một thanh âm truyền đến. Vinh Đào Đào cúi đầu xuống, thấy được đi tới Tuyết Nhung Miêu. Nó mở to màu xanh thẳm mắt to, ủy khuất nhìn xem Vinh Đào Đào, thả người nhảy lên bờ vai của hắn. Nó co do thân thể, cái kia lông xù cái đầu nhỏ, nhét vào Vinh Đào Đào dưới cổ, nhẹ nhàng tả hữu mài cọ lấy. Vinh Đào Đào dáng chống đỡ lấy bị cấp tốc dành thời gian lực lượng thân thể. Hắn cố gắng nắm chặt song quyền, kẹp lên bả vai, dùng khuôn mặt cọ sát nó cái kia lông xù cái đầu nhỏ. Nói chuyện có chút căng thẳng. Về sau, muốn thường xuyên, đi theo bên cạnh ta nha. Chấm ngoặc kép, anh tương đương, Vinh Đào Đào mở hai mắt ra. Tìm được Tư Hoa Niên. Cho nàng một ánh mắt. Tư Hoa Niên có chút nhíu mày. Làm sao? Vinh Đào Đào không nói gì. Chỉ là dùng nháy mắt ra hiệu cho nụ hoa vị trí. Trên chiến trường, Tư Hoa Niên đương nhiên không chần chờ. Nàng cũng đương nhiên cho là Vinh Đào Đào là cần nàng trợ giúp cái gì. Tư Hoa Niên mở ra chân dài, vội vàng đi tới liên hoa cốt đóa trước mặt, nói, cần ta làm cái gì? Vinh Đào Đào thanh âm căng thẳng, tựa hồ nói chuyện đều rất phí sức. Tiết lửa, Tư Hoa Niên. Vinh Đào Đào lại là nhẹ gật đầu, dùng ánh mắt khích lệ nhìn xem Tư Hoa Niên. Hắn biết, nàng đêm nay thật là nhịn gần chết, đụng nát đại hán xương vai, tựa hồ hoàn toàn không đủ để cho hả giận. Lão sư của mình, đương nhiên chính mình nuông chiều. Ân, tốt a. Vinh Đào Đào chủ yếu là lo lắng nàng sau đó thời kỳ. Đem khí vung đến trên đầu mình, Tư Hoa Niên đôi mắt sáng tỏ, tựa hồ cũng minh bạch cái gì. Nàng không nói hai lời, bỗng nhiên nâng lên một cước, hung tợn đạp về liên hoa cốt đóa, đen kịt dày dùng lực trên mặt đất ép lại ép, cái này nghiền một cái, nhưng không có ép ra cái gì thi cốt, ngược lại là ép ra một viên hồn châu, một viên truyền thuyết cấp tiết cự tượng hồn châu, 5,200 chữ, cầu nguyệt phiếu, con đường ta đi, không người có thể cản, tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.